Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1573, Tiên Đình Đương Hưng. Giang Hạo nói, chương 1569, Tiên Đình Đương Hưng. Giang Hạo nói tại Giang Hạo truyền ra âm thanh thời điểm. Mọi người có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Câu này hất bàn là loại nào ý tứ? Mặt ngoài ý tứ sao? Cái dạng gì cái bàn để tỉnh muốn sốc? Nhưng rất nhanh bọn hắn liền tỉnh táo lại. Đây là tỉnh muốn từ bỏ cùng người đọ sức. Quyết định không còn cong cong quấn quấn. Nhưng cụ thể là loại nào tình huống? Bọn hắn cũng không cách nào cho ra đáp án. Trong lòng chỉ là suy đoán. Tiếp lấy trong đầu chính là tin tức xấu. Tỉnh nói là tin tức xấu. Kia tất nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Trương Tiên Tử tiếp xúc chân thật nhất tỉnh. Cho nên nàng nghĩ nhanh nhất. Trước tiên mở miệng. Tỉnh đạo hữu muốn cùng vị kia tồn tại chính diện giao thủ. Nghe vậy, toàn bộ tụ hội đều trầm mặc hạ. Quỷ Tiên Tử có chút kinh ngạc nhìn hướng tỉnh. Lúc này tỉnh cũng không mở miệng phản bác. Đó chính là nói. Thật là như thế. Quỷ Tiên Tử vô ý thức mở miệng. Đã đến loại trình độ này sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu. Đan Nguyên nhìn qua Giang Hạo, bình tĩnh nói. Bây giờ xem ra chúng ta được đến chuẩn bị sớm. Tỉnh tiểu hữu cho rằng còn có bao nhiêu thời gian? Không đến trăm năm. Giang Hạo nhìn qua mọi người nói. Ta như thất bại, đại thế cũng liền kết thúc. Vạn vật sinh linh còn có tồn tại hay không cũng không xác định. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người mát lạnh. Cuối cùng trăm năm, thất bại vạn vật trung yên. Quỷ Tiên Tử rất muốn hỏi một chút. Cũng đạo hữu có phải hay không người của vạn vật trung yên. Nhưng không quá giống. Bất quá tất cả mọi người bị tin tức này kinh đến. Trong lúc nhất thời đều không có người mở miệng nói chuyện. Có chút không biết như thế nào mở miệng. Thông tục một chút tới nói. Tình chính là tại nói cho bọn hắn. Tuổi thọ khả năng chỉ còn lại trăm năm. Đại la cũng tốt. Tuyệt tiên cũng được. Mọi người cùng một chút tân sinh hài đồng khả năng không có khác biệt. Chỉ có thể lại sống mấy chục năm. Mặc dù chỉ là có loại khả năng này. Nhưng từ xưa đến nay, vô số cường giả đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Lúc trước vẫn là có thời gian dài rằng giặc phát triển. Bây giờ, đại thế hơn 400 năm liền muốn công khai đọ sức. Chưa bao giờ có, phần thắng hẳn là cũng không cao. Nếu không, liền không nên là tin tức xấu. Ngừng tạm, Quỷ Tiên Tử đột nhiên hiếu kỳ nói. Tỉnh đạo hữu không phải không cách nào có được đạo sao? Kia còn có phần thắng sao? Trong lúc nhất thời, mọi người cũng nghĩ đến cái này. Trước đó tỉnh đã nói, hắn không cách nào có được đạo, cũng không thể có được. Đan Nguyên mỉm cười nói, hất bàn phía trước tự nhiên không thể có, hất bàn phía sau cũng không sao. Mặt khác, nói hắn nhìn hướng tỉnh nói. Tỉnh tiểu hữu sợ là không cần muốn chúng ta nhận biết đạo. Hắn đã siêu việt giữa thiên địa mọi người lĩnh ngộ đạo. Giang Hạo hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu, tiền bối mắt sáng như đuốc. Mọi người mờ mịt, nhưng không có hỏi nhiều. Bởi vì đã dính đến điểm mù, không thể nào hiểu được cảnh giới. Tinh chợt mở miệng, tỉnh đạo hữu là cảm giác được cái gì sao? Nghe vậy, Giang Hạo khẽ vuốt cằm, cũng không mở miệng, trước kia cùng hiện tại có chút khác biệt, mặc dù rất nhiều chuyện đều là bị ép buộc, nhưng đó là mình không đủ cường đại tình huống dưới. Bây giờ, hắn cảm giác kiểu gì cũng sẽ bị dẫn đạo đi làm một ít sự tình. Cổ lão chi địa đâm lưng người cũng là như thế, mấy lần động tác, để cho mình không được không đi một chuyến, mà nghe Liễu nói. Bên kia đúng là có thừa vận thân ảnh, dù sao pho tượng cùng áp chế đạo, trước mắt cũng liền thừa vận làm qua, mà mình nếu như đi qua, dù là giết cái kia ảnh hưởng mình người, cũng không thể tính cái gì, bởi vì thừa vận vết tích như cũ tại, thứ thuộc về hắn cũng không cách nào phá hư. Vì lấy đại cục làm trọng, cũng vì kéo dài thời gian, mình còn không thể bại lộ. Như thế, hết thảy liền ước thúc hắn, thậm chí đánh giết cho mình thêm phiền phức người. Khả năng sẽ còn giúp thừa vận. Không biết từ khi nào bắt đầu, mình liền đã bị nắm đi. Bởi vì một chút cố kỵ trở nên bó tay bó chân. Đơn thuần đọ sức không có gì. Nhưng nếu như đây đều là người nào đó kế hoạch, vậy mình nguyên bản không cao phần thắng thì càng ít. Loại kia bị nắm đi cảm giác quá rõ ràng. Tiếp tục như thế, liền mang ý nghĩa bị áp chế. Cho nên không như để cho thừa vận đi theo chính mình. Mọi người bắt đầu tiêu hóa tỉnh nói tới. Không nói nhiều, nhưng là làm lòng người rét lạnh, thậm chí trực tiếp đoạn mất tương lai của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không nói thêm cái gì. Hiểu rõ người, mới hiểu được hết thảy bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Đương nhiên, cũng không có người có thể ngăn cản cái này vì. Liễu lấy mình nói, cần chúng ta làm cái gì sao? Lúc này, bọn hắn có thể làm không nhiều. Nhưng tóm lại muốn làm chút gì, đến mức có thể hay không làm những gì, kỳ thật cũng không xác định. Giang Hạo suy tư dưới nói cho tiên đình một tiếng, ngựa thượng tiên đình liền sẽ triệt để khôi phục, sau đó không cần ngăn cản bất luận cái gì quái dị địa phương. Để thừa vận tới, nghe vậy, quỷ tiên tử mở miệng nói, cái này ta đến tương đối tốt, tại mọi người nghi ngờ thời điểm. Quỷ tiên tử tiếp tục nói, ta biết được tiên đế ở đâu. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc, Giang Hạo đều có chút kinh ngạc. Quỷ tiên tử coi là thật không đơn giản. Về sau Giang Hạo nhìn hướng Trương tiên tử nói, thi giới tin tức phải nhanh một chút. Trương tiên tử lập tức gật đầu. Ta sẽ thông báo cho Thiên Văn Thư Viện, đến mức làm sao thuyết phục những người kia. Nàng không cần muốn lo lắng. Chỉ cần một câu là đủ rồi. Bây giờ, không người nào có thể cự tuyệt nàng truyền lại yêu cầu. Bởi vì, kia là trước mắt Thiên Văn Thư Viện tối cao bối phận người ra lệnh. Sau đó Giang Hạo mở miệng lần nữa. Có người tại Nam Bộ sao? Ta tại hải ngoại, quỷ tiên tử lập tức nói. Tinh suy tư dưới nói. Ta ngược lại thật ra có thể đi qua. Nghe vậy. Giang Hạo vuốt cằm nói, Tinh đạo hữu nếu có thời gian rảnh rỗi, có thể tiến về Thiên Âm Tông Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tìm một cái đề đăng đạo nhân, hỏi một chút hắn tiến vào đảo tiến độ, hắn có lẽ biết được Thượng An đạo nhân đi hướng nơi nào. Tinh thoáng có chút ngoài ý muốn, Vô Pháp Vô Thiên Tháp hắn biết được, nhưng không nghĩ tới. Còn có thể từ bên trong biết được tin tức liên quan tới Thượng An đạo nhân đối với cái này hắn. Không có cự tuyệt, về sau chính là dược bên kia. Hắn vẫn là muốn nhìn một chút quốc sư vật lưu lại. Có hay không giá trị tham khảo, mặc dù người có thể gặp gỡ, nhưng có một số việc vẫn là nhìn trước đó lưu lại tư liệu cho thỏa đáng. Xác suất lớn không chỗ hữu dụng, nhưng vạn nhất có dùng đâu. Bác bộ, Đan Nguyên tiền bối nói hắn người lại nhìn. Đến mức Liễu, Giang Hạo hỏi thăm vị trí của đối phương. Vị trí cụ thể không cách nào xác định. Nhưng hắn cấp ra một cái không gian tiêu ký. Nói là một vị am hiểu không gian người lưu lại. Hẳn là hữu dụng. Về sau quỷ tiên tử nói muốn đi xem một chút long tộc pho tượng. Nghe nói bên kia xác thực không đơn giản. Mặt khác nàng còn nói tới một chuyện khác, ta khả năng tìm được tỉnh đạo hữu muốn tìm người, quỷ tiên tử nhìn nói với Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, tìm được, nhanh như vậy sao, mình tìm lâu như vậy cũng chưa có xác định nhân tuyển. Những người khác cũng là như thế, bọn hắn đều không có thu hoạch gì. Đúng thế, quỷ tiên tử chân thành nói. Ta tại Di Động Đại Tông thấy được một con thỏ. Nó chân tiên tu vi, xuất khẩu chính là tương lai đại năng. Bên người người không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Đều là nó lúc hướng dẫn, loại trừ nó không cường tráng bên ngoài. mặt khác cơ hồ đều phù hợp, danh khí rất lớn, công nhận thần côn, lại không thể không tin. Giang Hạo chỉ là gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đáp án này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Về sau lại hàn huyên một chút, tụ hội liền kết thúc. Giang Hạo xác định hành trình, sẽ mượn nhờ Liễu cho không gian ấn ký, tìm tới bọn hắn vị trí chỗ ở, đi giải quyết người bên trong cùng sự tình. Mặt khác cũng muốn nhờ vào đó để thiên địa cảm thụ thanh âm của hắn. Giang Hạo mở mắt ra lúc, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang ăn bánh ngọt. Bất quá vừa ăn vừa nhìn xem hắn. Phu nhân ở nhìn cái gì? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Bên ngoài không có gì phong cảnh nhìn. Hồng Vũ Diệp thuận miệng trở về câu. Sau đó nói, có cái gì thu hoạch sao? Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, thu hoạch không nhỏ. Sau đó liền đem tụ hội một chút tin tức lặp lại một lần. Tiên đình, thi giới chờ một chút. Hồng Vũ Diệp ngược lại là không có để ý. Loại sự tình này, như thế nào chính là như thế nào. Bất quá thỏ sự tình, cũng làm cho nàng ngoài ý muốn. Con thỏ là ngươi muốn tìm cái kia cường tráng sư phụ. Giang Hạo suy tư dưới nói, thần côn, dạy bảo người, danh khí cực lớn, lệnh người tin phục, không thể không nói nó chiếm rất mấy đầu. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới nó, tu vi cũng tương tự phù hợp, có thể nói thật đều không có nó thật. Vậy nó đúng hay không? Hồng Vũ Diệp hơi hiếu kỳ, ngươi có biện pháp phân biệt sao? Giang Hạo lắc đầu nói, hẳn là không biện pháp phân biệt, bất quá con thỏ trước mắt hẳn không phải là. Hồng Vũ Diệp thoáng có chút hiếu kỳ, trước mắt không phải, thỏ linh trí cũng không phải là bẩm sinh, mà là ta giúp nó khai trí có được. Bây giờ nó là phản tổ, có thể không phải cường tráng sư phụ. Giang Hạo đi vào Hồng Vũ Diệp đối diện ngồi xuống, cầm lấy bánh ngọt nói, cũng liền nói, tại cường tráng sư phụ thần trí thức tỉnh trước, con thỏ đã chiếm cứ quyền chủ động, trừ phi đến tiếp sau con thỏ bị áp chế, nếu không liền trước mắt mà nói, con thỏ vẫn là con thỏ, nhưng nếu quả như thật là nó cũng sẽ thành thừa vận lực lượng vật dẫn. Nói như vậy, ngươi con thỏ khả năng tao ngộ hai lần kiếp nạn. Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi Giang Hạo châm trước dưới nói. Nhưng thật ra là không phải không quan trọng, là nói vậy thì càng tốt hơn. Đến mức kiếp nạn, loại thứ nhất đã không tồn tại. Trên người bọn họ đều có ta lưu lại Sơn Hải ấn ký. Trừ phi thừa vận đích thân đến, bằng không bọn hắn qua không được ta một cửa này. Mà thừa vận đích thân đến chính là lực lượng vật dẫn. Ngược lại là cần phòng bị một hai, bất quá xác thực được đến chộp tới kiểm tra một chút. Là nói, có gì tốt? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Chỉ ít biết được mục tiêu, có thể càng tốt ứng đối rất nhiều chuyện. Mặt khác, Giang Hạo cười nói, có thể xác định ta là thành công hay là thất bại. Dù sao con thỏ thế nhưng là thừa vận lực lượng vật dẫn. Thừa vận loại tồn tại này, dù là chết rồi, lực lượng cũng sẽ lưu lại giữa thiên địa. Nếu như ta thành công, vô chủ lực lượng cuối cùng hội tụ ở nơi nào, liền không nói được rồi. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, cũng là không hiểu rõ lắm. Giang Hạo tùy ý nói, mặt khác, bây giờ ta dự định cùng hắn mặt đối mặt tới. Cường tráng sư phụ tác dụng cũng không có lớn như vậy, cũng không trở thành xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như đối phương muốn động thủ cũng tốt, liền dùng con thỏ làm hạch tâm đọ sức là đủ. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là hiếu kỳ Thượng An đạo nhân có hay không đã tìm được mị thần. Đối với cái này Giang Hạo không cách nào xác định, mị thần hẳn là bị vây ở đáy biển. Có lẽ Thượng An đi càng chỗ sâu, kỳ thật mị thần không tại địa phương xa như vậy, như thế khả năng liền sẽ bỏ lỡ, nhưng hết thảy nhân quả duyên phận, chắc chắn để bọn hắn gặp nhau lần nữa, sẽ ở chỗ nào lại sẽ có loại kết quả nào, cũng không dễ nói, Hừng Đông về sau, Giang Hạo tìm được Mộc Long Ngọc, tới tìm hiểu xuống chu vi, cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chính là hỏi một chút phụ cận có cái gì tốt ăn đồ vật. Đi dạo một vòng, chơi một chút, về sau có lẽ liền không có là cơ hội, Mộc Long Ngọc tự nhiên là đem biết hết thảy cáo chi. Bất quá vượt qua 12 hải vực, mặt khác hải vực cũng phải phối hợp. Giang Hạo cảm tạ dưới đối phương, thuận tiện chỉ điểm dưới đối phương, vì thế Mộc Long Ngọc đối đạo có đầy đủ lĩnh ngộ. Tu vi cũng tới gần chân tiên trung kỳ, sơ kỳ đến trung kỳ có người sẽ thể cả một đời. Là mấu chốt nhất một cảnh giới, thông hướng cường giả cánh cửa. Bất quá hôm nay cũng khéo, con thỏ tựa hồ đi tới phụ cận, vừa vặn, một bên khác. Bích Trúc ngồi ở trên giường cả ngày, có chút phiền muộn, lại có chút bất đắc dĩ. Vận khí tốt thật không phải là vô duyên vô cớ. Không biết sau ngày hôm nay, vận khí của mình có hay không càng thêm tốt. Thẳng đến cuối cùng tốt đến bạo tạc. Thở dài, Bích Trúc đứng dậy đi ra cửa phòng. Bọn hắn hôm nay còn tại hoàng tộc thuyền bên trên. Nam Thanh công chúa thân là đệ nhất công chúa, đương nhiên sẽ không để người chế giễu, đem Bích Trúc các nàng đuổi đi ra. Bất quá thị nữ của nàng nhìn hướng Bích Trúc các nàng thời điểm, luôn cảm thấy kỳ quái, có chút không muốn ý các nàng cùng nhau đi theo. Bích Trúc vừa ra tới liền thấy nàng, lập tức nói, có phải hay không lo lắng chúng ta giật đồ. Đeo đao thị nữ bình tĩnh nói, Bích Trúc công chúa tốt nhất vẫn là cẩn thận dưới. Thuyền bên trên cường giả có thể không ít, mặc dù trước mắt công chúa nhìn có chút kỳ quái, nhưng là cố hữu ấn tượng để nàng cảm thấy trước mắt công chúa dù là có chút thực lực. Cũng liền như thế, dù sao, ai là cái thứ nhất công chúa không thể tranh luận, Bích Trúc cũng không để ý, mà chỉ nói, đứa trẻ kia ở đâu? Bong tàu bên trên, đeo đao thị nữ trả lời. Sau đó Sảo Di cùng Văn Tuyết công chúa các nàng cũng đến đây. Gặp gỡ các nàng, Bích Trúc con mắt ẩm ướt. Sảo Di, Văn Tuyết muội muội, ta thật đáng a. Sau đó liền ôm lấy Sảo Di các nàng. Đối với cái này, Sảo Di phía đối diện bên trên thị nữ cười cười xấu hổ. Văn Tuyết công chúa quen thuộc, sau đó nói, hoàng tỷ ngươi lần này lại ăn khổ gì? Ta sống không quá trăm năm, Bích Trúc mở miệng nói ra. Nghe vậy, Văn Tuyết công chúa chân thành nói, đây không phải là vĩnh viễn dừng lại tại 18 tuổi sao? Bích Trúc nhìn qua đối phương trầm mặc chốc lát nói, ngươi cũng sống không quá trăm năm, vậy ta tốt xấu cũng mấy trăm tuổi, Văn Tuyết công chúa hồi. Đáp, tính toán ta đều muốn 1000 tuổi, Sảo Di đi theo nói. Bích Trúc, ngoặc kép, về sau các nàng đi bong tàu, lúc này đầu thuyền vị trí, tiên đế ngắm nhìn phương xa, không biết đang suy tư cái gì. Bích Trúc đi tới, cung kính nói, đế tiền bối, ta gần nhất đạt được một tin tức, cùng tiên đình có quan hệ. Nghe vậy, tiên đế quay đầu nhìn hướng Bích Trúc, nàng tự nhiên sẽ hiểu người trước mắt không đơn giản. Đối phương biết được đồ vật so Nam Cực Tiên Quân đều muốn nhiều, mà lại cũng là cho Nam Cực Tiên Quân mang đến hy vọng người. Bây giờ nàng nói có việc cùng tiên đình có quan hệ, vậy dĩ nhiên muốn nghe nghe xong. Tiểu Hữu cứ việc nói. Bích Trúc nhìn qua người trước mắt, sau đó vẻ mặt thành thật nói, tiền bối, vãn bối đạt được một cái chính xác tin tức, nói tiên đình đương hưng, cái này ngắn ngủi 4 chữ, để tiên đế đều vì đó trì trệ. Hắn có chút nghi hoặc nhìn người trước mắt hỏi, như thế nào đương hưng? Tiên đình trật tự hoàn chỉnh, thiên ấn khôi phục, tiên tông đều đem phối hợp tiên đình, chấp trưởng đại địa. Bích Trúc nhìn xem người trước mắt bình tĩnh nói, nghe như thế không thể tưởng tượng nội dung, tiên đế đều có chút nghĩ cười. Nhưng vẫn là hỏi một câu, khi nào? Bích Trúc mở miệng lần nữa, đường tiên đế nghe được thanh âm của hắn thời điểm.